sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, lão nông chấn kinh. Lúa nước đổ dạp, ý vị này lúa nước giảm sản lượng, chất lượng hạ xuống, nghiêm trọng có khả năng mùa thu tuyệt thu. Việc quan hệ toàn thôn lương thực mạnh mạch, cũng quan hệ đến tăng lên nhân khẩu hạn mức cao nhất vấn đề. Alan không thể coi thường. Đồng ruộng tình huống thế nào? Alan lần này một đường chạy mau phóng tới ngoài thôn đồng ruộng khu. Không còn duy trì không nhanh không chậm nắm chắc thắng lợi trong tay người lãnh đạo tư thái. Phía sau phó thôn trưởng Windsor liền không có tốt như vậy thể lực. Thoáng lạc hậu, chỉ có Assassin đoàn nhóm có thể đuổi theo Alan bộ pháp. Báo cáo đại nhân, ta ghi nhớ dạy bảo của ngài. Đã mệnh lệnh các nô lệ đến đồng ruộng chàng mở rãnh mương thoát nước. Có chút thôn dân quấy nhiễu công việc, muốn đem lúa nước đỡ thẳng, bị ta ngăn lại, hiện tại ngay tại nháo sự. Giám sát nô lệ làm việc đốc công cúi đầu báo cáo. Rõ ràng ép không được những cái kia nóng vội thôn dân. Nghĩ mời Alan ra mặt trấn bãi. Đây là cổ đại nông dân rất khó giải quyết vấn đề. Trí thông minh thấp kém thú nhân trông thấy lúa nước đổ dạp đệ nhất trong nháy mắt. Liền nghĩ đem lúa nước tranh thủ thời gian đỡ thẳng, buộc thành một thanh phòng ngừa lại rót. Kỳ thật cách làm như vậy có hại vô ích, buộc đem sau sẽ phá hư bông lúa Kazuha mảnh tự nhiên phân bố trật tự. Tăng thêm máy móc tính tổn thương, làm cho ruộng lúa giảm sản lượng nghiêm trọng hơn. Cũng may hiện tại thôn dân đồng ruộng đều giao cho Alan xử lý. Alan đã đem tất cả nô lệ tài nguyên vận chuyển, quản lý đồng ruộng tự nhiên không phải cổ đại nông dân cái kia một bộ, mà là cục phù hợp trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật hợp lý làm ruộng phương pháp. Dự thính thích khách nghe được không hiểu ra sao, vì cái gì lúa nước đổ dạp không thể lập tức đỡ thẳng. Trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì không thể đỡ thẳng đâu. Ivan học Assassin kỹ xảo rất nhanh, nhưng đã đến nông nghiệp khoa học lĩnh vực liền nhức đầu. Ta cũng không biết. Có lẽ đây chính là chúng ta vẫn như cũ nhỏ yếu. Mà Alan đại nhân tuổi còn trẻ đã trở thành Assassin đại sư nguyên nhân. Cùng hắn đồng hành chưa? Giác tỉnh Assassin phát ra ngốc nghếch sùng bái thanh âm. Mặc kệ Alan nói thế nào, không để ý tới cũng thành có lý. Chúng Assassin đoàn tâm hữu linh tê, đồng thời gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Alan đến hiện trường. Trông thấy 30 vị dân tự do lớn tiếng la lên, nghĩ xông vào ruộng lúa bên trong đỡ thẳng, bị 40 mấy nô lệ ngăn lại, mắt thấy bọn hắn muốn đánh nhau, giám sát nô lệ đốc công quát lên một tiếng lớn, đều dừng tay, Alan đại nhân đến rồi. Alan đại nhân bốn chữ như định hải thần châm, trong nháy mắt trấn nhiếp tất cả giận máu cấp trên thôn dân. Toàn trường biến thành phi thường yên tĩnh, các thôn dân nhao nhao chuyển biến sắc mặt, chờ Alan thở một ngụm hoãn một chút chạy gánh vác, mới có thể thương xót ba ba cầu Alan chủ trì công đạo. Alan đại nhân, ngài nhìn những thứ này nô lệ căn bản không hiểu làm ruộng. Nhanh để bọn hắn đỡ thẳng lúa nước, không phải vậy lúa nước sẽ chết. Đại thiết thôn các thôn dân trước kia gặp quá đặc biệt lớn mưa to. Đổ dạp sau phản ứng đầu tiên chính là đỡ thẳng lúa nước. Ngoại trừ địa chủ bên ngoài, mỗi cái thôn dân đồng ruộng cũng không nhiều. Người cả nhà cùng lên trận, nhưng tại trong vòng nửa ngày đỡ thẳng, cho nên không có thôn dân biết lúa nước sẽ ở 3-5 ngày bên trong tự động nhếch lên. Mọi người nghe ta nói. Các nô lệ không phải mù làm ruộng, bọn hắn vận dụng là vương thành tân tiến nhất làm ruộng pháp. Lúa nước đổ dạp sau sẽ tự động điều tiết, mời cấp nước cây lúa nhóm một chút thời gian, tin tưởng thực vật sinh tồn năng lực. Còn có một việc, mời mọi người không muốn gây trở ngại các nô lệ mở rãnh mương thoát nước. Vạn nhất nhà ai ruộng được văn khô bệnh, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Alan tốn hao một chút thời gian, lại vận dụng chính mình đỉnh cấp giáo dục hiệu quả, đem lúa nước đổ dạp giải quyết tốt hậu quả công việc kỹ càng chia tách. Dùng nhất giản dị ngôn ngữ miêu tả giải quyết tốt hậu quả công tác khoa học tính. Mưu cầu để mỗi vị đầu óc không khai hóa lão nông dân lý giải nô lệ công việc. Windsor vội vàng mà đến, chỉ nghe một nửa, tỉ như Alan nói, phải có kế hoạch bón phân, nghiêm khống hậu kỳ rót nước số lần, nhẹ đổ dạp lúa nước không đỡ, nặng đổ dạp lúa nước nhanh chóng cứu giúp sau nhiều thi đặc biệt nguyên tố thổ hóa phì vân vân. Nghe được một loạt giải quyết tốt hậu quả phương án, bản địa lão nông dân đều bị chấn trụ, mặc dù không rõ trong đó nguyên lý, cũng không hiểu cái gì gọi là kali, nhưng là cảm giác Alan nói đến đạo lý rõ ràng, thế là miễn cưỡng tin tưởng. Windsor nhíu mày, mặc dù không hiểu nhiều lắm nguyên lý, bất quá nàng nghe qua Vương Thành bên kia đổ dạp phương châm. Xác thực có đổ dạp sau không nên lập tức đỡ. Bất quá Alan nói những phương pháp khác nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Kỳ thật Alan là cố ý, tương đối tin tưởng hắn bản nhân. Nông thôn thú nhân càng muốn tin tưởng Vương Thành mới nhất kỹ thuật, thuyết pháp, mà không phải 100% tin tưởng quý tộc thiếu gia làm ruộng pháp. Sau đó Alan mang các thôn dân thị sát đồng ruộng, phát hiện đổ dạp ruộng lúa số lượng cũng không nhiều. Bởi vì trước lúc này, hắn mang đến một loạt thổ hóa phì bí phương, trong đó có tăng cường thân cây thổ hóa phì, đặc biệt lớn mưa to qua đi, đại bộ phận lúa nước đều là nhẹ đổ dạp trạng thái. Thậm chí còn có một ít đồng ruộng hoàn toàn đứng thẳng. Bọn chúng có thể là khiêng đổ dạp chủng loại. Alan âm thầm lưu ý khối kia khiêng đổ dạp đồng ruộng. Chờ ngày mùa thu hoạch sau lại chú ý chọn giống vấn đề. Đi theo thị sát nông dân cũng dần dần trở lại vị. Phát hiện đổ dạp tình trạng không nghiêm trọng, lập tức vui mừng nhướng mày, châu đầu ghé tai, tối hôm qua dưới lớn như vậy mưa to, liền gian phòng đều chìm nửa cái chân nước, không nghĩ tới lúa nước chỉ cong gần nửa eo, nguyên bản ủ rũ cúi đầu lão nông không còn lo lắng. Cái đuôi dựng đứng lên, rất cao hứng, đây cũng là Alan đại nhân thổ hóa phỉ bí phương tác dụng. Chúng ta đều ứng cảm ơn Alan thôn trưởng. Đúng vậy a, nhìn xem nước này cây lúa lớn lên cỡ nào cường tráng. Xem xét chính là tốt lúa. Giám sát nô lệ công tác đốc công nghe được một đám nông dân tiếng than. Thở, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hừ hừ nói. Alan đại nhân gần nhất còn phát minh đủ loại thuần thiên nhiên phân đất liệu thuốc trừ sâu. Hiệu quả tốt cực kỳ. Rất nhiều côn trùng có hại đều chết tại ruộng lúa bên trong. Lão nông dân nhóm nghe đến mấy câu này, ánh mắt đều tái rồi. Hô hấp dồn dập, tại thú tộc thế giới, trùng tai một mực là mỗi cái nghèo nàn nông dân vung đi không được phiền não. Mỗi lần làm ruộng đều sẽ kinh lịch trùng tai đột kích sự kiện, dẫn đến nguyên bản sản lượng không sai cao sản ruộng biến thành sản lượng thấp ruộng. Còn có một tháng thành thục một đoàn cháo gạo cây, kết bông lúa suất vốn là không cao, bản thân so lúa nước càng lấy côn trùng ưa thích, kinh lịch trùng tai sau hoặc là giảm mạnh một nửa, hoặc là tháng đó tuyệt thu, có thể nói mỗi ngày cùng trùng tai đối kháng. Đã trở thành đám nông dân cuối cùng sức lực cả đời đều muốn nghiên cứu trọng điểm hạng mục. Nếu có nhà ai nông dân nghiên cứu ra hữu hiệu sát trùng bí phương, hắn đem bị vô số nông dân kính yêu, địa vị hiện lên thẳng tắp lên cao xu thế, thậm chí sẽ dẫn tới thành chủ đại nhân triệu lệnh, tuyên hắn vào thành, từ đây thẳng tới mây xanh, trở thành địa vị tôn quý thành phố người. Mà trở thành thành phố người, cũng là tất cả nông thôn thú nhân nguyện vọng. Alan đại nhân, làm ơn nhất định dạy ta thuốc trừ sâu bí phương. Ta nguyện ý dùng một đời báo đáp ngài. Alan đại nhân, ngài không thể chỉ giao cho nô lệ a. Chúng ta về sau già không còn dùng được, còn muốn dựa vào đồng ruộng ăn cơm đâu. Van cầu ngài dạy một cái chúng ta những thứ này dân tự do. Lão nông dân nhóm kém chút liền quỳ xuống tới. Một cái tiếp một cái hỏi thăm. Alan biết đám này lão nông dân giết nhau trùng thổ bí phương khát vọng. Nghiêm khắc hồi phục đám người kỳ vọng. Nói cho các ngươi cũng không sao. Bất quá nên tòng quân thú nhân còn phải tiếp tục tòng quân. Đừng nghĩ đến trở về làm ruộng diệt trùng. Những sự tình kia tự nhiên có nô lệ đến làm. Các thú nhân mới mặc kệ nhiều như vậy. Điên cuồng gật đầu đáp ứng. Được rồi tốt. Tạ ơn Alan đại nhân. Nhà ta ruộng rốt cuộc được cứu rồi. Tùy hành mà đến lão nông dân thú nhân. Chảy xuống cao hứng nước mắt. Alan xoay người đi thôn cửa ra vào. Hồi ức trước kia tại nhân tộc vị diện làm ruộng lúc nghiên cứu ra được sát trùng phối phương. Tùy ý nói ra mấy đầu không cần hóa học công nghệ liền có thể sinh sản sát trùng thổ bí phương. Đám nông dân trừng to mắt, đại não tư duy năng lực đầy phụ tải vận chuyển, vắt hết óc, đem Alan lời nói đặt ở trong đầu. Chiếu lại một lần, miệng càng không ngừng nhỏ giọng nhắc tới. Không sợ người khác làm phiền, sợ mình lọt cái nào đó bí phương phối liệu. Tiến về huấn luyện quân sự trường học sân luyện tập trên đường. Thú nhân dần dần nhiều. Có người trông thấy một ít lão nông vui buồn thất thường. Đọc trong miệng một ít bình thường rất ít khi dùng đến. Mà trên núi rất nhiều thảo dược tên. Không khỏi lơ ngơ. Hôm nay những lão nông này là thế nào? Chẳng lẽ Alan muốn cho mọi người đọc ra tất cả thảo dược tên? Còn chưa tới tòng quân tuổi tác Tom rụt cổ một cái. Hắn nghe nói hôm nay huấn luyện quân sự gia tăng Assassin giáo trình. Hẳn là dã ngoại cầu sinh cần những kiến thức này. Ân, đêm nay muốn thỉnh giáo một cái phụ thân. Tom âm thầm nhíu mày. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ